Thật ra ban đầu định thiết lập tin tức tố của Tần Sơ là mùi thơm sữa cơ 555 cơ mà thấy nó yếu đuối, mềm mại quá, không công chút nào. Sau đó nghĩ lại, là một tiểu mỹ nhân hoa hồng cũng không tệ. Vừa diễm lệ vừa thần bí lại vừa khó chinh phục, tin tức tố của tiểu đường là cảm giác băng xương, sạch sẽ trong suốt, lạnh lùng, rất dễ chịu. Với lại, tiểu đường là một fan cuồng nhiệt của khủng long đó. Thuận tiện nói luôn, bảo bảo, bé 15, thật ra là a, cơ thể ban đầu, chương này chỉ toàn nói về quan hệ của ba với mẹ, có hơi lơ là bảo bảo. Cách chương.